Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 đệ 32 chương, chương 32 Tôn bà thấy Triệu Kim Hoa, trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng thương thành dáng vẻ này, mặt mũi bầm dập, cái mũi đổ máu, trên người tảng lớn vết máu, nhìn dáng vẻ giống bị người đánh, thả đánh không nhẹ. Trước hai ngày Uẩn Ngọc trong thôn thu mạch khi nàng cũng ở đây. Cũng nhìn Triệu Kim Hoa càn quấy làm Uẩn Ngọc thu nhà nàng mạch. Đến cuối cùng tức muốn hộc máu chửi ầm lên. Nàng nhớ rõ Uẩn Ngọc khinh phiêu phiêu nói câu họa là từ ở miệng mà ra. Khi đó nàng đứng ở Uẩn Ngọc phía sau cách đó không xa. Cho nên cũng nghe thấy câu kia họa là từ ở miệng mà ra. Tôn bà nhớ rõ Triệu Kim Hoa hôm nay lại tới trấn trên lương thực trạm thu mua bán lương. Nhà nàng lương thực phía trước liền đưa đi bán quá một lần. Nhân gia không thu, phẩm chất quá kém, chẳng lẽ hôm nay bán lương thời điểm cùng người khởi khóe miệng bị người đánh. Còn thật sự là họa là từ ở miệng mà ra, tôn bà ôm tiểu tôn tử khắp cả người phát lạnh. Này Uẩn Ngọc không phải đi đế đô đọc sách sao? Như thế nào liền thành bán tiên? Như vậy thiết khẩu ngắt lời. Một câu chú là có thể cứu người nhưng còn không phải là bán tiên. So phía trước trong thôn Hồ Lão Nhân còn muốn lợi hại. Hồ Lão Nhân cũng chỉ cho người ta nhìn xem tướng mạo. Uẩn Ngọc này đó đều là thật bản lĩnh a. Tôn bà âm thầm may mắn không có đắc tội quá Uẩn gia. Lúc này mới hoảng loạn ôm hài tử qua đi phòng cấp cứu. Bác sĩ vội vàng cấp Hứa Tiểu Bằng làm kiểm tra. Hứa Tiểu Bằng vẫn luôn khóc. Qua hơn nửa giờ, tôn bà nhi tử con dâu tới rồi bệnh viện. Hứa mụ mụ thấy nhi tử trên người ướt rầm rề. Còn tất cả đều là màu xanh lục lục bình. Rốt cuộc nhịn không được khóc lóc chất vấn bà. Người rốt cuộc là như thế nào mang Tiểu Bằng a? Người nếu là không nghĩ mang, trực tiếp cùng ta nói. Hai tử mau 3 tuổi cũng có thể thượng nhà trẻ. Mỗi tháng ta chính là cho ngươi tiền a, liền nói làm ngươi hảo hảo mang Tiểu Bằng cái gì đều không cần lo cho. Hắn như thế nào sẽ rớt đến hồ nước đi? Hứa ba cũng không hé răng, thấy nhi tử thảm dạng, hắn cũng ở trong lòng trách cứ. Tôn bà không dám nói lời nào, thật là nàng sơ sẩy, mang theo hài tử làm việc nhà nông ở nông thôn lý chính thường. Nhưng nàng không nên tùy ý Tiểu Bằng nơi nơi chạy vội chơi. Bác sĩ kiểm tra sau, phát hiện hài tử không thành vấn đề, may mắn cứu giúp đúng lúc, không có bởi vì thiếu dưỡng tạo thành quá lớn thương tổn. Bất quá vẫn là phải chú ý chút, hài tử trở về phải có cái gì dị thường, còn muốn lại đến kiểm tra, Hứa mụ mụ thương tâm nói. Bác sĩ, Tiểu Bằng nếu không có việc gì như thế nào còn ở khóc. Bác sĩ nói, tiểu hài tử rơi xuống nước lâu như vậy mới phát hiện. Đã chịu kinh hách khóc nháo cũng là bình thường. Chờ lát nữa ta khai điểm an thần dược vật, cấp hài tử uống lên. 2 ngày này các ngươi làm phụ mẫu tốt nhất nhiều bồi bồi hài tử, Hứa mụ mụ liên tục nói lời cảm tạ. Mang theo hài tử hồi trong thôn, trên đường nghe nói sự tình trải qua. Tính toán buổi tối đi Uẩn gia tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Hai tử ra loại chuyện này, hai vợ chồng đi làm cũng không an tâm, liền thỉnh 2 ngày giả ở nhà bồi hai tử, thuận tiện ngẫm lại về sau hai tử muốn như thế nào mang. Trải qua như vậy một chuyến, bọn họ cũng không yên tâm làm lão nhân mang theo hai tử ở tại trong thôn. Tống Tử Minh làm sống tinh tế, chờ đến buổi tối Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ từ trấn trên trở về hắn mới đem sở hữu cây trúc đều mài rũa. Hảo, chờ ngày mai trực tiếp dàn bài, Uẩn nãi nãi mua không ít ốc đồng trở về, trực tiếp ngã vào trong sân bồn gỗ, đổ chút nước giếng đi vào, kêu Uẩn Ngọc lấy muối bình ra tới, Uẩn Ngọc bưng muối vại ra tới nói, nãi nãi, buổi tối xào ốc đồng nha, này ốc đồng nhìn rất đại viên, Uẩn nãi nãi cười nói, tiểu tống cùng tiểu lệ tới ăn cơm, cũng không có gì hảo đồ ăn. Ta xem có bán ốc đồng liền mua chút trở về, nói là phun quá xa, chúng ta ở phao 2 giờ, sợ phun không sạch sẽ, ăn lên có hạt cát, được rồi, Uẩn Ngọc đổ hai muỗng muối đi vào. Quấy hạ, Tống Tử Minh đem cây trúc mài rũa không sai biệt lắm. Chạy tới xem ốc đồng phun hạt cát, Uẩn nãi nãi lại đi tóm được chỉ tiểu gà trống giết. Buổi tối hầm ăn, trong nhà trứng gà tiêu hao mau. Trước đó vài ngày Uẩn nãi nãi còn đi trấn trên mua thượng trăm chỉ tiểu kê ném vào gà trong giới. Trừ bỏ tiểu kê còn có 20 chỉ tiểu ngỗng, sợ chúng nó đánh nhau, còn cố ý ngăn cách, mỗi ngày trích đồ ăn không cần thái diệp tử băm băm uy chúng nó. Lớn lên thực hảo, tất cả đều tung tăng nhảy nhót, không một cái nhiễm bệnh, phía trước bắt được cá còn không có ăn xong, mỗi ngày đặt ở thùng gỗ dưỡng, còn có vài điều hoàng cốt cá, Uẩn nãi nãi toàn bộ giết, dùng đậu nành tương nấu ăn. Đậu nành tương cũng là Uẩn nãi nãi chính mình làm, năm trước làm rất nhiều, còn không có ăn xong, thứ này dùng để hầm cá hương vị thực tiên, cơm chiều chính là cơm nhà, đậu nành tương nấu hoàng cốt cá, tiểu kê hầm nấm, bạo xào ốc đồng, trừng cá tím, tỏi rung trúc diệp đồ ăn, dây mướp xào trứng, còn có cái đường trắng yêm cà chua, ăn Tống Tử Minh đầu đều không nâng. Hắn cảm thấy buổi sáng bánh bao đã đủ ăn ngon, hiện tại mới phát hiện, Uẩn gia chỉ có càng tốt ăn không có ăn ngon nhất. Cái này hoàng cốt cá nộn ăn vào trong miệng đều có thể hóa khai. Còn có tiểu kê chuân nấm, nấm hấp thu nước canh, cắn một ngụm đều là tiên hương, thịt gà cũng trơn mềm tươi ngon, ốc đồng hít vào trong miệng một đinh điểm hạt cát đều không có. Tiên hương ngon miệng nhai rất ngon. Ngay cả rau xanh đều tươi ngon vô cùng. Tống Tử Minh bị ai nghĩ, hắn lúc này đi đế đô phải làm sao bây giờ a? Những thứ khác căn bản không nghĩ nhập khẩu, Lệ Châu cũng là vùi đầu ăn nhiều. Như vậy một bàn cơm nhà, hương vị so đế đô 5 sao cấp khách sạn lớn còn muốn hảo. Nếu không phải sư phụ thúc giục, kỳ thật hắn cũng tưởng chơi mấy ngày lại hồi đế đô. Uẩn gia ăn cơm có chút vãn. 7 giờ mới ăn, sắc trời đã tối sầm ni cơm nước xong 7 giờ rưỡi, vừa vặn có thể nhìn đến cuối cùng một tia dáng màu chậm rãi đạm ra phía chân trời. Đẹp không sao tả xiết, Tống Tử Minh cùng Lệ Châu ăn xong cơm chiều phùng từ nước giếng ướp lạnh qua quả đào. Rửa sạch sẽ ngồi ở bên ngoài ghế đá thượng gặm ăn. Lại nhìn nơi xa dáng màu cùng sơn gian, an nhàn thoải mái. Uẩn nãi nãi ra tới cùng hai người nói, tiểu Tống, tiểu Lệ a, nãi nãi đem phòng cho khách thu thập ra tới, nếu không các ngươi buổi tối liền lưu tại phòng cho khách ngủ. Không trở về trấn trên, Tống Tử Minh vội vàng gật đầu, hảo a, nãi nãi, buổi tối chúng ta liền ngủ nơi này, Lệ Châu bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật gật đầu, Uẩn nãi nãi nói. Vậy các ngươi chờ lát nữa chính mình tắm rửa đi ngủ. Nãi nãi còn muốn đi trấn trên tiệm bánh bao ngủ. Ngày mai buổi sáng phương tiện chút, Lệ Châu nói. Nãi nãi, ta cùng ngươi một khối trở về trấn thượng một chuyến đi. Hành lý đều còn ở khách sạn, hắn cũng không khách khí. Uẩn gia đãi khách nhiệt tình. Hơn nữa Uẩn Ngọc là huyền môn người trong. Hắn lấy Uẩn Ngọc đương bằng hữu. Huống chi nơi này hoàn cảnh thoải mái, hắn cảm giác so trấn trên khách sạn đợi thoải mái. Lệ Châu bồi Uẩn nãi nãi đi trấn trên, thuận tiện lấy hành lý trở về. Hai người ngồi xe buýt đi, Lệ Châu cũng coi như bình dân, trở về lại xách theo hắn cùng sư đệ hành lý ngồi giao thông công cộng hồi. Uẩn mụ mụ buổi tối lưu tại trong nhà ngủ, rốt cuộc không hảo lưu Tiểu Ngọc Nhi một cái nữ hài ở nhà. Lệ Châu mới vừa xách theo hành lý đi đến Uẩn gia trước đại môn. Liền xem buổi chiều Tôn bà phía sau đi theo một đôi tuổi trẻ phu thê. Trong lòng ngực ôm cái hài tử, đúng là buổi chiều rơi xuống nước hài tử. Tôn bà cũng thấy Lệ Châu, không dám lại hé răng nói chút trêu chọc nói. Đi vào sân sau, Uẩn Ngọc đang ngồi ở ghế đá thượng, chờ Tống Tử Minh cấp tiểu viện tử làm quy hoạch. Nơi nào có thể loại chén liên, có thể đào cái tiểu ngư trì dưỡng mấy cái cẩm lý. Hứa mụ mụ đi theo cao lớn nam nhân đi đến Uẩn gia sân. Thấy Uẩn Ngọc lập tức liền ôm tiểu bằng qua đi nói lời cảm tạ. Nói liền nghẹn ngào lên, đem hài tử ôm chết khẩn. Quẩn Ngọc nói, Tiểu Bằng mụ mụ không cần khách khí, đều là cùng cái thôn, sao có thể thấy chết mà không cứu, chính là về sau phải chú ý chút, hài tử rốt cuộc vẫn là quá nhỏ chút. Hứa mụ mụ liên tục gật đầu. Do dự hạ nói, buổi chiều sự tình ta đều nghe ta bà nói, Tiểu Bằng đưa đi bệnh viện kiểm tra sau không có gì trở ngại. Chính là tổng khóc nháo, bác sĩ khai ăn thần dược cũng cấp ăn qua, vẫn là vô dụng, Tiểu Bằng vẫn luôn khóc đến bây giờ, không chịu ngủ. Ta biết Uẩn Ngọc ngươi là cái có bản lĩnh, liền nghĩ lại đây hỏi một chút đây là có chuyện gì. Nàng nghe bà nói Uẩn Ngọc sự tình ngay từ đầu có chút không tin, nhưng là Tiểu Bằng về nhà ăn dược vẫn là khóc, khóc suốt một cái buổi chiều, không chịu ngủ. Nàng không có biện pháp mới tính toán ôm hài tử tới thử Simon sơ. Uẩn Ngọc nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái, rơi xuống nước sau tam hồn đều tan hai hồn, mới đem hai hồn triệu hồi tới, khẳng định không xong. Hứa mụ mụ nhịn không được nói, kia có cái gì biện pháp có thể trị sao, ta tới thử xem đi. Uẩn Ngọc bấm tay niệm thần chú, niệm cái an thần chú, hài tử quả nhiên không ở khóc. Đem hứa mẹ hứa ba cấp kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng Uẩn Ngọc từ trong phòng lấy cái phù triện ra tới đưa cho hứa mụ mụ. Đây là an thần phù, bên người đặt ở hài tử trong túi, không cần rời khỏi người. 7 ngày sau hồn phách là có thể củng cố xuống dưới. Hứa mụ mụ liên tục nói lời cảm tạ. Cuối cùng nghĩ đến cái gì đem hài tử giao cho hứa ba từ cõng bọc nhỏ lấy một chồng tiền ra tới đưa cho Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc a, thật là thật cảm ơn ngươi, cái này tiền ngươi thụ a, này tiền vẫn là nghe nói hài tử xảy ra chuyện bọn họ ở ngân hàng lấy, cho rằng hài tử muốn vào trọng chứng giám hộ. Uẩn Ngọc cũng không khách khí, phù triện là muốn lấy tiền, nàng đem tiền tiếp nhận, lại làm cho bọn họ về sau chú ý nhìn hài tử, chờ hứa ra người rời đi. Hứa mụ mụ ôm hài tử trở về. Này một đường hài tử cũng chưa khóc, trở về ăn chén trưng trứng ngoan ngoãn ngủ rồi. Hứa mụ mụ cũng đau lòng tiền, các nàng vợ chồng hai người ở thành phố Sương Thủy thuê nhà đi làm. Mỗi tháng thêm lên miễn cưỡng 1 vạn thu vào, nhưng nàng biết cái này tiền cần thiết cấp, gần nhất Uẩn Ngọc cứu Tiểu Bằng. Thứ hai nhân gia cũng coi như bán tiên, như vậy cấp hài tử trấn hồn trừ tà khẳng định muốn thu phí. Hứa ra người rời đi sau, Tống Tử Minh nhịn không được nói, Tiểu Ngọc Nhi, người như vậy bản lĩnh nếu là đi đế đô, tùy tiện cho người ta nhìn xem phong thủy làm chàng pháp sự đều là mấy chục vạn, không nghĩ đi đế. Đồ Uẩn Ngọc chậm gì gì nói, ta thích thôn Thanh Hà, người không cảm thấy nơi này thực hảo sao, cao ốc building làm nàng cảm thấy quá xa lạ, tìm không thấy lòng trung thành. Tống Tử Minh ngẫm lại cũng là, như vậy địa phương sinh hoạt đích xác thực thích ý. Buổi tối Tống Lệ hai người tễ ở phòng cho khách trên giường cùng với ngoài cửa sổ gió mát trăng. Thanh, cơ hồ dây ngủ, một giấc này ngủ đến 5 giờ. Hai người tỉnh lại thần thanh khí sảng, có loại giường như đã có mấy đời quanh thân thông thấu cảm giác. Hai người đều là tu đạo người, biết được này cũng coi như một loại hiểu được. Lập tức đà tọa nhập định, Uẩn Ngọc cũng thức dậy sớm, vẫn là bộ dáng cũ đà tọa nhập định, 6 giờ lại ở trong sân chát 1 giờ mã bộ, khối này thân mình quá yếu, yêu cầu rèn luyện, chờ thích ứng như vậy cường độ sau, nàng còn phải dùng thuốc tắm đà thông thân mình gân cốt. Luyện công phu khi càng thêm thuận buồm xuôi gió, 7 giờ, Uẩn Ngọc rửa mặt đổi thân quần áo. Đi mái hiên hạ xem ngày hôm qua cứu chó đen, nó tinh thần chút, thấy Uẩn Ngọc lại đây liền dùng sức vẫy đuôi, Uẩn Ngọc uy nó 2 khẩu linh tuyền, lại dùng linh tuyền thủy giúp nó rửa sạch miệng vết thương. Nó bụng thương thế quá nặng, ngày hôm qua liền uy nó 1 ít cháo loãng, như vậy muốn ăn 5-6 thiên thức ăn lòng, chờ bụng miệng vết thương hảo chút mới có thể ăn cơm khác. Uẩn mụ mụ dậy sớm đi cửa hàng bánh bao hỗ trợ. Trong nhà chỉ có nàng cùng Tống Tử Minh Lệ Châu. Uẩn Ngọc dùng khí than cùng nồi áp suất nấu nồi cháo trắng. Nàng không Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ tay nghề, sẽ không dùng củi lửa nồi, lại đem yêm đồ ăn tùy tiện cắt bàn xào xào liền tính bữa sáng. Tống Tử Minh kích động đi vào phòng bếp, phát hiện chỉ có cháo trắng dưa muối liền vẻ mặt đau khổ. Cuối cùng vẫn là ăn hai chén, thế nhưng lại chạy tới trấn trên ăn chén nấu mạt, thuận tiện đem ngày hôm qua trích quả đào đưa tới trong tiệm đi bán. Hắn cùng sư huynh tính toán ở chỗ này nhiều trụ hai ngày lại hồi. Hắn ăn xong nấu mạt, chạy về tới Hự Hự bắt đầu ở trong sân dàn bài. Quần Ngọc An vị ở bên cạnh cấp tiểu kê tiểu ngỗng nhóm băm lá cải. Này đó lá cải đều còn rất nộn, đều là bộ dáng khó coi. Trích tới đút cho chúng nó, Quần Ngọc rất ít cấp gà con tử uy linh tuyền. Tiểu ngỗng nhóm nhưng thật ra uy chút linh tuyền thủy. Chúng nó lớn lên còn có thể giữ nhà hộ viện, băm một đại bồn toái lá cải. Quần Ngọc liền đoan đi sân ngoại gà trong giới. Lông xù xù gà con tiểu ngỗng nhãi con nhóm nghe thấy nàng tiếng bước chân vỗ tiểu cánh lại đây. Nàng đem lá cải đào tiến uy thực trường táo, gà con nhóm liền vây qua đi ăn lên, lại qua đi đem dư lại non nửa đút cho tiểu ngỗng nhãi con nhóm ăn đi uẩn nãi nãi ái sạch sẽ. Gà trong giới mỗi ngày đều phải quét tước sạch sẽ, giữa trưa là uẩn mụ mụ trở về nấu cơm, ngày hôm qua thừa ba điều cá trích chiên. Mua chút xương sườn trở về làm sườn heo chua ngọt, lại xào mấy cái cơm nhà, cơm nước xong Huẩn mụ mụ lại đi cấp nhất trung Huẩn Thịnh đưa cơm ăn đi. Tống Tử Minh liền tiếp tục. Dàn bài, hắn này cái giá ước chừng đáp hai ngày, còn vây quanh nửa người cao trúc lan can, nhìn giống cái tiểu đình tử, này đó hoa hồng là Huẩn nãi nãi nhặt về tới, đều trang ở chậu, Tống Tử Minh đem chúng nó toàn di tài đến trên mặt đất. Nói cho Quần Ngọc, như vậy tiếp xúc thổ nhưỡng sẽ chướng tương đối hảo, bằng không tiếp tục loại ở chậu không thể hấp thu dinh dưỡng. Về sau bò không đến trên giá đi, loại này hoa hồng hỉ thủy, mỗi ngày tưới đại lượng thủy hẳn là có thể sống, Quần Ngọc tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Nàng mỗi ngày đều cho chúng nó tưới linh tuyền thủy, hàm chứa nồng đậm linh khí. Dinh dưỡng rất tốt, nhìn Tống Tử Minh thực nỗ lực cấp hoa hồng đào hố. Nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, tiến lên nói, ta tới giúp ngươi đào đi. Tống Tử Minh xem nàng bụng. Vội vàng nói, không cần không cần, ngươi là nữ sinh, ngồi chơi, ta đây liền mấy cái hố. Một lát liền có thể đào hảo, hắn quả nhiên đào thực mau. Nửa giờ liền đào 5 cái hố ra tới. Đem mấy bồn hoa hồng liền thổ nhưỡng tất cả đều di đi vào. Hai viên làm chúng nó tiếp tục bò tường, còn thừa 3 viên chuyển qua mặt khác một bên góc tường. Đem chúng nó cành cây đều đáp ở trên giá, như vậy về sau chúng nó liền hồi theo cái giá hướng lên trên bò. Bò mãn toàn bộ cái giá, Tống Tử Minh cùng Lệ Châu lại ở thôn Thanh Hà đãi 3-4 ngày. Quần Thịnh đều ngày chủ nhật nghỉ lại đi học sau. Bọn họ hai người mới rời đi, nguyên bản là tính toán phi cơ trở về, sau lại Lệ Châu không biết từ nơi nào mở ra một chiếc xe. Bọn họ liền lái xe hồi, đi quốc lộ ít nhất yêu cầu 12 đến 13 tiếng đồng hồ. Liền vì mang chút thủy mật đào dưa hấu cùng Huẩn ra đồ ăn về nhà. Cốp xe tác thực đủ, hậu tòa cũng phóng mấy cái dưa hấu. Đều là Quần Ngọc ở dưa trong đất lấy ra tới thục dưa hấu. Cuối cùng Tống Tử Minh đi thời điểm đưa Quần Ngọc một cái hồng nhạt di động. Quần Ngọc nhận ra là thực nổi danh thẻ bài. Camera rất cao thanh, đánh ra ảnh chụp thật xinh đẹp. Mấy ngày nay Quần Ngọc ở nhà bồi bọn họ, ngẫu nhiên chơi chơi di động. Đối với khắp nơi vỗ vỗ phong cảnh chiếu, di động của nàng vẫn là mấy năm trước tương đối cũ smartphone. Thực tạp. Nàng dùng không nhiều lắm, nhưng là đích xác không quá phương tiện, Tống Tử Minh liền chú ý tới, từ trên mạng đặt hàng cái đương thời mới nhất bản smartphone đưa cho Quần Ngọc. Còn giáo nàng chơi tay du, Lệ Châu vẫn luôn khuyên bảo, nói cho Quần Ngọc tay du ngoạn nhiều không tốt, hắn thật sợ một cái huyền học giới hạt giống tốt bị hắn sư đệ cấp mang hoai. Quả thực giàu thúi ruột, không chỉ có như thế. Tống Tử Minh còn đem Quần Ngọc kéo đến hai cái WeChat đàn. Một cái là quy nguyên môn sư môn đàn, bên trong người ước chừng 20-30 cái, Quy Nguyên Môn Đàm lão trừ bỏ ba cái thân truyền đồ đệ còn có còn lại đều là Quy Nguyên Môn bình thường đệ tử, mặt khác còn có Lệ Châu thu cái hai cái tiểu đồ đệ. Đều ở trong đàn, Lệ Châu cùng Tống Tử Minh cũng chưa nói Uẩn Ngọc thân phận. Rốt cuộc công trường sự tình nháo rất đại, chết vẫn là Long gia lão tổ tông, liền tính Uẩn Ngọc có thật bản lĩnh, bọn họ đều sẽ không đối ngoại nói bậy, sợ tao tới phiền toái. Chỉ có Đàm lão rõ ràng Uẩn Ngọc là phá bảy sát diệt hồn trận người. Còn biết đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ đều rất thích nàng. Mặt khác cái đàn chính là Lẩu Thập Cẩm Huyền Môn đàn. Bên trong phần lớn đều là huyền môn người, hoặc là một ít tu đạo người, còn có không ít người thường, đều là tới trong đàn xin giúp đỡ. Cái này đàn ở huyền học giới rất nổi danh, bên trong có thể giao lưu tu luyện tâm đắc. Nếu có người xin giúp đỡ tiếp được còn có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm monster Uẩn Ngọc không? Nghĩ tới hiện tại thông tin phương thức phương tiện rất nhiều. Còn có thể như vậy dùng. Nàng rất cao hứng, thói quen mỗi ngày đều phải đăng nhập một chút, nhìn xem có hay không người xin giúp đỡ kiếm khoản thu nhập thêm monster Tống Lệ hai người rời đi sau. Uẩn Ngọc cùng người nhà thương lượng hạ nhận thầu đỉnh núi đất hoang sự tình. Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ dọa nhảy dựng, nói cho nàng nhận thầu đỉnh núi thấp nhất niên hạn 10 năm khởi. Mỗi năm đều phải hao phí đại lượng tiền tài, yêu cầu rất nhiều tiền, hơn nữa gieo trồng rất khó, phía trước mấy năm đều không nhất định có thể thu hoạch. Liên tính gieo trồng cây ăn quả cây nông nghiệp, lớn như vậy sản lượng, nguồn tiêu thụ đều là vấn đề, thực dễ dàng lỗ vốn, nhận thầu đỉnh núi thấp nhất cũng muốn 10 năm một bộ khoản. Tính giá cả như thế nào đều phải 20-30 vạn. Các nàng cái này cửa hàng bánh bao lợi nhuận thực hảo. Còn không có một tháng, đều mau kiếm lời 2-3 vạn thuần lợi nhuận, nhưng là cũng không đủ chi trả nhận thầu núi hoang giá cả. Uẩn Ngọc nghe nói cái này, vội vàng nói, nãi nãi, mụ mụ các ngươi đừng nóng vội, ta khoảng thời gian trước không phải giúp Nghiêm lão bản giải quyết công trường thượng sự tình sao? Hắn cho ta 100 vạn. Ta quên chút đi ra ngoài, bất quá hơn nữa phía trước kiếm một ít, vẫn là có thượng trăm vạn, ta liền nghĩ tiền lưu tại trên người cũng không có gì dùng. Không bằng đem đỉnh núi nhận thầu xuống dưới loại chút cây ăn quả gì đó. Nãi nãi mụ mụ, các ngươi khiến cho ta thử xem đi, Uẩn nãi nãi nghĩ đến Tiểu Ngọc Nhi lần trước đi công trường hỗ. Trợ phá trận sự tình, thiếu chút nữa kiệt lực xảy ra chuyện. Chi bằng làm nàng nhận thầu đỉnh núi làm ruộng mà lăn lộn này đó. Cũng tốt hơn những cái đó nguy hiểm phong thủy trận pháp. Uẩn nãi nãi đồng ý xuống dưới. Uẩn mụ mụ cũng không lời gì để nói. Chính là mơ màng hồ đồ không minh bạch công trường thượng còn có Ngọc Nhi này 100 vạn như thế. Nào Kimani hỏi bà bà sơ lược cũng không kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng. Chính là sợ nàng lo lắng. Đã qua đi sự tình không cần thiết nhắc lại một lần. Nhận thầu đỉnh núi dù sao cũng là đại sự. Uẩn nãi nãi bớt thời giờ cùng Uẩn Ngọc cùng nhau qua đi thôn ủy hội. Thôn ủy hội biết được Uẩn gia tưởng nhận thầu vùng núi thật cao hứng. Trong thôn núi hoang vẫn luôn không ai nhận thầu. Thực tích cực nói cho các nàng muốn như thế nào làm. Nhận thầu lên cũng dễ dàng. Rốt cuộc trong thôn vẫn luôn không có người nguyện ý nhận thầu. Uẩn Ngọc nhìn chúng đỉnh núi nối thành một mảnh, ước chừng 3.500 mẫu, 20 đồng tiền một mẫu đất, nhận thầu kỳ hạn 30 năm đến 70 năm, có thể dùng một lần trước, cũng có thể 10 năm trước một lần. Uẩn nãi nãi liền ở thôn ủy hội cùng này đó lãnh đạo nhóm mà cả. Này đó sơn loại lên cũng phiền toái, nhà của chúng ta nhận thầu lớn như vậy phiến đỉnh núi. Trong thôn có phải hay không phải cho chút ưu đãi? Nói nửa ngày, cuối cùng lấy 17 đồng tiền một mẫu đất giá cả nhận thầu xuống dưới. Dùng một lần trước phí 10 năm, thêm hợp đồng là dài nhất kỳ hạn 70 năm, về sau mỗi cách 10 năm tới trước phí một lần liền có thể. Đương nhiên không phải như vậy đơn giản, nay khối đỉnh núi còn hợp với khác thôn, còn muốn đi trấn trên một chuyến, đây là quốc gia thổ địa. cũng không cần mỗi cái thôn đều đi nói. Đi trấn trên thổ địa cục lâm nghiệp cục thông báo. Sau đó thông chi các thôn đỉnh núi bị bao liền không sai biệt lắm đi thôn ủy còn muốn đi trấn. Trên một chuyến, cũng không thể đương trường liền ký hợp đồng. Cụ thể còn muốn nhìn này mấy cái đỉnh núi tổng cộng nhiều ít mẫu. Này đó lộng xuống dưới cũng mau. Một tuần sau là có thể có kết quả. Vẩn Ngọc chỉ dùng chờ liền hào. Vẩn Ngọc vội vàng nhận thầu vùng núi sự tình. Nhất chung trong trường học Bì Thiên Lỗi kia mấy cái cùng phòng ngủ học sinh quả thực sắp hỏng mất. Gặp quỷ sự tình rằng có mau nửa tháng. Mẹ nó Vương Phân biết sau còn dẫn hắn đi đạo quan đã lại thần tiên. Còn hoa mấy trăm cầu trương bình an phù, thí dùng cũng chưa, kia nữ quỷ làm theo mỗi ngày ở bọn họ trước mắt lắc lư. Hắn cùng phòng ngủ mấy cái huynh đệ đã gầy 20 cân. Thảm hại hơn chính là, hắn cho rằng ngày chủ nhật nghỉ có thể tránh thoát, trước hai ngày ngày chủ nhật, buổi sáng mới vừa tan học. Hắn liền bắt lấy cặp sách chạy ra trường học, cùng bị quỷ đuổi đi giống nhau, chạy đến trong nhà tiểu khu hắn mới sờ mồ hôi trên trán. Run trên đùi thang lầu, nhà hắn tiểu khu tương đối cũ xưa, không có thang máy, trụ 5 tầng, đi đến lầu 4 thời điểm thấy trên lầu xuống dưới cá nhân. Thang lầu có chút ám, hắn từ phía dưới thang lầu chỗ ngoặt quét mắt, xem thân hình hình như là cách vách Vương bà bà. Hắn hô thanh, Vương bà bà, đối phương không ứng, chậm rãi đi xuống dưới. Có chút quái gì, Bì Thiên Lỗi cũng hướng 5 tầng đi. Mau cùng Vương bà bà gặp thoáng qua thời điểm. Hắn nhìn mắt Vương bà bà, rốt cuộc phát hiện kỳ quái địa phương. Thời tiết nhiệt, Vương bà bà xuyên ngắn tay. Hắn ngay từ đầu cho rằng đó là màu đỏ ngắn tay. Hiện tại đi được gần mới phát hiện nơi nào là màu đỏ. Đó là kiện màu xám trên quần áo mặt dính đầy vết máu. Màu đỏ sậm vết máu. Vương bà bà một chân cũng lấy không bình thường độ cung uốn lượn. Như là từ đầu gối chỗ bẻ gãy. Lấy không thể tưởng tượng góc độ chết ở phía sau. Bì Thiên Lỗi đại khái ý thức được cái gì. Khắp cả người phát lạnh. Nổi da gà nhanh chóng khởi mãn toàn thân. Tóc đều cấp tạc mao. Hắn trơ mắt nhìn Vương bà bà ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Này nơi nào vẫn là người sống, trên trán pha cái đại động, ào ạt chảy vết máu, trên mặt tất cả đều là huyết, trong mắt huyết hồng, mặt vô biểu tình trừng mắt hắn lại xuẩn cũng nhìn không ra trước mắt cái này không phải bình thường nhân loại. Mẹ ơi, hoa thảo, cứu mạng Bì Thiên Lỗi rốt cuộc hỏng mất, khóc kêu chu lên. Điên rồi giống nhau hướng tới trên lầu phóng đi, vọt tới 5 tầng lập tức mở ra cửa phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại ở khóa trái. Hắn dọa có chút tàn nhẫn, toàn thân run rẩy xúc ở cạnh cửa, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt. Hết chương.